ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 263, làm người ta thịt heo làm gì? 2. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Qua nét mặt của đối phương, Tần Minh đã nhìn ra, chuyện kia không có giải quyết, hơn nữa còn tại khốn nhiễu Hạ Tỷ, việc nhỏ mà thôi, đã giải quyết. Hạ Tỷ cười nói, hẳn là không muốn để cho Tần Minh lo lắng, nhưng nàng loại này sự tình gì đều hướng tự mình trên vai khiêng dáng vẻ. Tần Minh là không ưa thích, dù sao mình hiện tại tính toán Hạ Tỷ nam nhân, đối phương có khó khăn, hắn khẳng định phải hỗ trợ nghĩ biện pháp. Thế là Tần Minh để chén cơm xuống, tại Hạ Tỷ kinh ngạc nhìn chăm chú, một tay lấy đối phương kéo vào trong ngực. Hạ Tỷ, ngoặc kép, chút chuyện này cũng không nói với ta, còn có hay không coi ta là ngươi lão công rồi. Tới ngươi ngươi vốn cũng không phải là, bây giờ không phải là, rất nhanh liền là, hiện tại là ngươi nam nhân, ta lệnh cho ngươi. Đem công chuyện của công ty nói cho ta nghe một chút đi. Không biết rõ là Tần Minh nghiêm túc dáng vẻ hay là hắn bá đạo lời nói chinh phục Hạ Tỷ, nàng cuối cùng thân thể mềm nhũn, nói với Tần Minh câu, tốt ta nói cho ngươi, nhưng ngươi trước tiên đem ta buông ra, tay của ngươi trơn bóng, chấm ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, đứng dậy đi rửa cái tay về sau. Hai người bắt đầu giao lưu, Tần Minh cũng biết đến Hạ Tỷ bối rối, nguyên lai Hạ Tỷ mở chính là một cái ăn uống mắt xích công ty. Cho tới nay cũng phát triển được rất tốt, nhưng gần nhất bởi vì cả nước thịt heo giá cả dâng lên. Hạ Tỷ công ty thịt heo thương nghiệp cung ứng yêu cầu tăng lên giá cả. Cái này vốn là không có gì, dù sao loại này cả nước tính chất chi phí kinh tế biến động. Là bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh, chỉ cần đối phương yêu cầu không quá mức, Hạ Tỷ cũng là không lo lắng. Nhưng vấn đề ở chỗ, đối phương yêu cầu vẫn thật là như vậy quá mức. Nói lên thịt heo chi phí giá cả, vậy mà so với bọn hắn dự tính vượt qua gấp đôi. Đây là bất luận cái gì một nhà ăn uống công ty đều không thể tiếp nhận. Hạ Tỷ vốn định giống như đối phương giải trừ quan hệ hợp tác, mặt khác tìm kiếm nhà cung cấp hàng, kết quả gặp được vấn đề khó khăn, không biết rõ vì cái gì, dĩ vãng vẫn luôn cùng với các nàng công ty cố ý hợp tác những nhà khác thịt heo nhà cung cấp hàng. Giống như là đã hẹn, tất cả đều không nguyện ý cho Hạ Tỷ cung hóa, nói là đã giống như khác công ty ký hợp đồng, Hạ Tỷ cũng không phải tiểu bạch, lập tức ra chính sách. Không có thịt heo vậy liền nghiên cứu khác đồ ăn, dù sao không có thịt heo ăn, còn có thịt bò, thịt gà, thịt vịt. Cái này chính sách vừa ra tới, xác thực ổn định một đoạn thời gian, kết quả không bao lâu, bọn hắn liên tiếp thu được tin dữ, liền cung cấp những cái kia thịt bò, thịt gà, thịt vịt. Các loại thương nghiệp cung ứng, cũng tập thể lật lọng. Biểu thị không nguyện ý lại giống như Hạ Tỷ hợp tác. Dạng này dày vò, Hạ Tỷ công ty chịu không được. Dù sao ăn uống công ty, coi trọng nhất chính là nguyên liệu nấu ăn. Liền nguyên liệu nấu ăn cũng bị mất. Cái kia còn làm mau ăn uống. Đoạn thời gian gần nhất, nàng công ty cơ hồ là dựa vào cách xù chi phí. Đang cùng dĩ vãng thương nghiệp cung ứng tiếp tục hợp tác. Miễn cưỡng duy trì lấy sinh ý, nhưng dạng này sinh ý làm không lâu, bởi vì mỗi ngày cũng tải hao tổn, đợi đến hao tổn đạt tới trình độ nhất định, nàng công ty tất nhiên sẽ phá sản, đến thời điểm nàng những năm này cố gắng, cũng liền cũng uổng phí. Nghe được cái này, Tần Minh mày nhăn lại, chuyện này hiển nhiên không có đơn giản như vậy, trải qua hắn một bữa cẩn thận phân tích, kỹ càng tổng kết, cuối cùng vẫn nghe không hiểu. Mẹ nó, những này thương nghiệp đồ vật thật là phức tạp a, vẫn là làm thầy thuốc tới đơn giản. Tần Minh nghĩ thầm, nói đến nơi này, Hạ Tỷ nở nụ cười khổ, nhóm chúng ta công ty danh tiếng vẫn luôn rất tốt, mấy năm này công trạng cũng là lên như diều gặp gió. Nhưng ta không biết rõ chỗ đó có vấn đề. Hiện tại mỗi ngày tầng quản lý người đều liều mạng gọi điện thoại tới. Cùng ta muốn đối sách, ai, ta cũng nhanh không chịu đựng nổi. Nhìn thấy cái này, Tần Minh có điểm tâm mềm, nhận biết Hạ Tỷ lâu như vậy. Lần thứ nhất gặp cái này nữ vương lộ ra dạng này vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Tần Minh hỏi, một câu nói trúng, mặc dù hắn không hiểu phương diện buôn bán cạnh tranh, nhưng lại nhìn hiểu nhân tính. Hạ Tỷ loại này tình huống, xem xét chính là bị liên hợp chống lại, mà lại kia mấy nhà thương nghiệp cung ứng có tiền không kiếm lời. Người khác cung hóa, lại không cho Hạ Tỷ cung hóa. Cái này hiển nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Một câu, giống đề tỉnh Hạ Tỷ, nàng đôi mắt đẹp trừng lớn. 2 tháng trước, một vị truyền hình điện ảnh tổng giám đốc hẹn ta ăn cơm. Bị ta cự tuyệt, không biết rõ có phải hay không bởi vì hắn. Tần Minh, ngoặc kép, dạng gì tổng giám đốc như thế tiểu khí? Không đúng, như thế người hẹp hòi là thế nào lên làm tổng giám đốc? Hiển nhiên, Hạ Tỷ suy đoán là có vấn đề. Còn có người khác sao? Tần Minh lại hỏi. Hạ Tỷ hồi tưởng một cái, cuối cùng dường như nhớ tới cái gì, lên tiếng kinh hô, ta biết rõ, còn có thể là một người, ai, vị hôn phu ta. Tần Minh biểu lộ sững sờ, hai người đối mặt, trong không khí, một mảnh yên tĩnh, nửa ngày, Tần Minh yên lặng đem đối phương buông ra. Hạ Tỷ, ngoặc kép, ngươi có lão công? Cảm nhận được Tần Minh mang theo ghét bỏ nhãn thần. Hạ Tỷ gấp, không có, ngươi nghe ta giải thích, là nhà ta người an bài cho ta, nhưng ta chưa thấy qua hắn mặt. Cái gì thời điểm sự tình? Gia gia của ta nhỏ thời điểm quyết định việc hôn nhân. Ta trước đây cũng là bởi vì không muốn gả cái vốn không che mặt người, mới lựa chọn rời nhà ra đi. Nghe vậy, Tần Minh thoải mái, đồng thời cũng nới lỏng khẩu khí. Thì ra là thế, nếu là không hiểu thấu cho người ta mang cái nón xanh kia được nhiều thao đàn. Không đúng, nếu thật là cái này tình huống, cũng là hắn cho người kia đội nón xanh. Ngẫm lại cũng là không lỗ, chính là có chút khó chịu. Ngươi làm sao lại có dũng khí khẳng định là hắn? Bởi vì dựa theo thời gian tính toán, đã nhanh đến ước định kết hôn thời gian. Hồi trước, cha mẹ ta ngay tại gọi điện thoại thúc ta. Ta không để ý tới bọn hắn. Về sau liền ra công chuyện của công ty. Nói đến nơi này, sự tình đại khái sáng tỏ. Nói cách khác, là cái này người đang cố ý chặn đường Hạ Tỷ sự nghiệp, bức bách đối phương về nhà cùng hắn thành thân. Nếu thật là dạng này, kia cái này người được nhiều không có tiền đồ a. Ưa thích nữ nhân không quang minh chính đại đuổi theo, trốn ở sau lưng liều sống liều chết làm người ta thịt heo. Cử chỉ này đã không phải là buồn nôn có thể hình dung, đơn giản có thể lên tới hôi thối phương diện. Vậy ngươi bây giờ có tính toán gì? Tần Minh hỏi. Hạ Tỷ cười khổ lắc đầu, ta cũng không biết rõ. Cứ như vậy thâm hụt xuống dưới, 1 tháng sau công ty liền muốn phá sản, đến thời điểm ta thật cũng chỉ có thể dựa vào ngươi đến nuôi sống, làm ngươi tiểu nữ nhân. Nói xong, nàng co lại trong ngực Tần Minh, vũ mị mà nhìn xem hắn. Ngoạn tao, Tần Minh kinh ngạc, cái này tốt, nếu không liền để kia công ty tiếp tục thua thiệt đi xuống đi. Hạ Tỷ, ngoặc kép, xuất sinh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.